tiếp tục xem tivi, chỉ là chương trình tivi xoay chuyển tựa như đèn kéo quân, không hề ngừng lại, cách chương.